Phúc Đức Thiên Quan, chương 561. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói Hoàng Thiên lúc ta cầm quyền, tham ô chính là chuyện thường, nhưng bây giờ nhà mình gia nghiệp, Hoàng Thiên đối tham ô mục nát sự tình, đó chính là quyền quyền đến thịt rồi dụng tâm xử lý chỉnh đốn hai tháng. Chấn tinh trên dưới liền rất có vài phần kiếp trước 007 hương vị, Hoàng Thiên cũng không nói nhất định phải tăng ca, chỉ là thiết lập một cái tận lực cao mục tiêu, hoàn thành liền không sao làm, không hoàn thành, dù sao thần linh không dùng đi ngủ Hoàng Thiên đây là đem phúc báo quán triệt rốt cuộc. Trước đó quan mới đến đốt ba đống lửa đốt đến không vượng, hiện tại lại trị chỉnh đốn, không ai nói xấu, bởi vì không có giống, chính là đồng tử đều có không giống nhau KPL rồi. Bây giờ chủ yếu phân ba khối, đã chính vụ, quân vụ, cùng với tài vụ. Chính vụ thì là chấn tinh bản thân hương hòa nguyện vọng xử lý, trải vuốt địa mạch, xá tội u minh, giải xuống tinh quang, kích phát địa vận, ban thưởng thiên mệnh. Quân vụ thì bao quát, diễn luyện chu thiên tinh đấu đại trận, huấn luyện đạo binh, chinh phạt trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới, vây quét hỗn độn yêu ma. Tài vụ thì là, khai thác tinh thần khoáng sản. Đem hư không bảo thuyền dây chuyền sản xuất mở rộng sản xuất, trước mắt một chiếc hư không chiến hạm cũng không, chỉ một chiếc hư không bảo thuyền, được nhiều mấy chiếc mới tính có chút niềm tin. Trừ cái đó ra, Hoàng Thiên vẫn cùng mậu tinh, thần tinh đàm thành rồi hợp tác, tại kiến lập hậu thiên linh căn bồi dưỡng căn cứ, cũng đưa tới nhóm lớn nông thần loại hình. Tại thần tinh bến cảng, thuê lại cửa hàng, mở quán rượu, đổ thạch gian hàng, phúc thần thái phiếu chi lưu. Đến như cái khác một chút vụn vặt việc nhỏ, càng là nhiều vô số kể rồi. Tóm lại hết thảy đi vào quỹ đạo, so trước đó Thổ Đức Hầu xử lý lúc, chính là thiên đình nổi danh Thanh Nhàn Nha Môn trực tiếp chuyển đổi phong cách, hiện tại thành rồi thiên đình số 1 số 2 trong vòng bộ môn. Không ra nhận ra thì có hồi báo, trong vòng lâu như vậy, cuối cùng là liên tục không ngừng có tài lộ, trừ bồng lộc cấp cho bên ngoài, vẫn còn có đại bút còn lại, có thể thấy được, những này tiên thần. Thúc giục, F1F, vẫn là có chất béo có thể sản xuất. Nam nhân khác, có tiền đi học hỏng, Hoàng Thiên có tiền nhưng không nghĩ lấy hưởng thụ một chút. Ngược lại nghĩ đến nhà mình còn không có xử lý một trận yến hội, yến mời các lộ tiên thần, quá khứ thân bằng, nhà mình bị phong thái tử vậy hơn 3 năm, cái này ngũ phương thiên đình, đầy trời tiên thần, chỉ sợ đều đang đợi nhà mình lần này yến mời. Hoàng Thiên như hôm nay lại chính là, địa mẫu nương nương. Cái này một đảng phái, thì càng hẳn là nhận rõ chỗ đứng. Cái này yến mời từ cũng là địa mẫu nương nương một cái gương mặt. Trừ ngoại vụ cân nhắc, Hoàng Thiên bản thân hợp vị chấn tinh tinh quân bên ngoài, bản thân còn muốn thực tiễn vô cực đạo quả, còn phải có chư công hành. Lấy Hoàng Thiên chỗ xem, vô cực đạo quả, kỳ thật chính là thiên đế chi đạo, chỉ là thiên đế chính là chưa siêu thoát, chân chính vô cực thì là đã siêu thoát. Giống như Phật gia lời nói, buông xuống trước tiên cần phải cầm lấy. Huyền Nguyên Tử nói vô cực đạo quả chính là chí cao đạo quả, không có khả năng một hơi ăn thành mập mạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dĩ vãng Hoàng Thiên đột phá, đều sẽ tiện thể vì nhà mình trước kia bốc cái quẻ tượng. Lần này đột phá thiên thần, nhưng không có đạt được quẻ tượng, nghĩ đến là thiên thần đến thái ất một bước này, không phải quẻ tượng có khả năng chắc định. Mặc dù chứng được 15 loại chính quả bên trong 4 loại, phân thân sóng biếc đại tiên, phục hy hạo thiên, thậm chí hoàng khôi, cũng có thể hiệp trợ chứng được đến tiếp sau chính quả. Nhưng là, chỉ có lý luận là không được, chưa nói chi là hiện tại Hoàng Thiên chỉ là tam phẩm thiên thần, ngay cả siêu phẩm cũng không phải. Thiên thần về sau, mỗi một bước đều cần bản thân thăm dò, căn bản là không có cách phục chế tiền nhân con đường, cũng phải bắt đầu thăm dò cái kia. Một, bây giờ Hoàng Thiên thành thái tử, nhưng là chỉ là thái tử. Đến tiếp sau con đường nhìn như sáng tỏ, nhưng cũng là tham dự một trận, hoặc là vô số trận đánh cờ cơ bản vé vào sân. Hoàng Thiên nắm bắt thiếp mời danh sách, cân nhắc một ít, đem ngũ phương thượng đế bài trừ bên ngoài. Ngũ phương thượng đế tự có bản thân chính trị vòng sinh thái, tầm mắt khá cao, cũng không nghĩ khôi phục thượng cổ đời thứ ba thiên đế thời điểm, bây giờ địa mẫu nương nương. Hoa hoàng nương nương càng là đặt ở đầu bên trên thái thượng hoàng, làm sao lại cho nhà mình sắc mặt tốt nhìn. Tiếp theo chính là thiên đình những ngành khác, Hoàng Thiên cố ý lôi kéo phúc thần bộ môn, cùng thiên quan đại đế lấy lòng, thiên quan đại đế vì chư thiên tinh thần đứng đầu, vốn nên chứng nhận tinh thần chủ chi tôn vị, nhưng đến tiếp sau đi rồi phúc vận chi đạo, thiên quan chi đạo, mặc dù vậy ý tại thiên đế, nhưng bản thân thế lực chính trị xa xa không so được thiên nhiên ngũ phương thượng đế đồng minh. Thái Nhạc Thần Đình Nghi Võ Đế Quân, cũng là như thế, mặc dù Hoàng Thiên trước kia là Thái Nhạc chi thần, nhưng có chút chuyển biến một lần quan hệ, có thể khóa lại thành thầy trò, đạo đức trên tình cảm quan hệ, mà không phải đẳng cấp xâm nghiêm thượng hạ cấp quan hệ, cũng là đem nguyên bản có chút cứng đờ quan hệ mềm hóa, lấy lòng, cũng có thể có hợp tác. Trừ cái đó ra, chính là ngũ phương tinh quân, trừ Tây Phương Canh Tinh Nhất Hệ, Phương Đông Mậu Tinh, Phương Bắc Thần Tinh, Phương Nam Hỏa Phủ Tinh, Hoàng Thiên đều muốn mời, hình thành ngũ tinh thiên nhiên minh hiểu. Nếu là trước kia Thái Dương Tinh Quân vẫn còn, Hoàng Thiên là làm không thành chuyện này, nhưng bây giờ thế cục không giống nhau. Cuối cùng muốn liên hệ với, chính là kia Thái Âm Tinh Quân, nhưng Hoàng Thiên nắm chắc cũng không lớn, bất quá cũng được tận lực tranh thủ. Tăng thêm Hoàng Thiên trước đây nhận bên dưới mẹ nuôi, Hoa Hoàng Nương Nương bên người Cửu Vĩ Nương Nương, nhà mình Trấn Tinh tiền nhiệm chủ sự, Thổ Đức Hầu. Hoàng Thiên lần này mời tân khách quả thực rất nhiều, cũng phần lớn địa vị cao siêu, thân phận tôn quý. Bởi vậy bài bố số ghế, cũng là 10 phần trọng yếu một việc. Hoàng Thiên kiếp trước mặc dù là một cái tiểu thuyết tác giả, nhưng là tại cơ quan chính phủ làm qua một chút bưng trà đổ nước sự tình, lại là từng cái bài bố, kêu rất nhiều đồng tử, thị nữ, từng cái diễn luyện, nhất thiết phải không thể ra sai. Mặc dù chỉ là ăn một bữa cơm, nhưng bao nhiêu đại sự, đều là tại trên bàn ăn quyết định, nhất định phải làm đến chủ và khách đều vui vẻ. Hoàng Thiên thiếp mời từng cái truyền đến các cung các điện, như thế tại thiên đình dẫn phát thảo luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chút chưa lấy được thiếp mời, đều ở đây âm thầm mỉa mai, hiện tại Cửu Châu trước Lăng Hậu Hồ, vị này Thổ Đức Thái Tử ngược lại tốt, vừa mới nhậm chức liền lớn làm mục nát. Mà thu được thiếp mời, trừ số ít minh xác cho trả lời chắc chắn, sẽ đúng hạn đi gặp, cái khác phần lớn hoặc là nói biết rồi, hoặc là nói có rảnh sẽ đi, ít có trực tiếp cự tuyệt. Hoàng Thiên Yến mời vốn là bên ngoài sự tình, việc này tự nhiên truyền đến ngũ phương thượng đế trong tai, nhưng vẻn vẹn chỉ cười nhạo một tiếng, cũng không có làm ra đáp lại. Theo bọn hắn nghĩ, Hoàng Thiên vừa mới tấn thăng thiên thần, tư lịch nông cạn, như thế gióng trống khua chiêng, không khỏi có vẻ hơi phong mang tất lộ, không thành tài được. Nhưng vô luận như thế nào, những này dư luận sau lưng, đều có Hoàng Thiên tận lực dẫn đạo cái bóng. Còn chưa kịp yến hội, liền có thân cận hảo hữu đến đây hỗ trợ, một là Ngao Thanh, một cái chính là Năm Có Thừa. Năm Có Thừa hét lên, lần này ngươi thật sự phát đạt, cũng đừng quên huynh đệ a, sau đó lại nói. Lần này nhà ta cái kia cọp cai cũng muốn đến đâu. Năm Có Thừa mẫu thân tại Nam Linh Châu tiềm tu, là một vị thượng cổ nữ thần, vẻn vẹn là một bức họa, liền gọi Năm Có Thừa tự vẽ bên trong ra đời, thành tựu là phúc thần. Hoàng Thiên gật đầu, người nghĩ tất cũng mau đến dương thần đi, còn kém một chút đâu, lúc này mẹ ta muốn tại phúc thần bộ cho ta muốn cái chức vụ, bất quá nàng muốn hay không cũng không cái gọi là, chính ta sớm thi đậu. Cách chương.